Trùng Điền Dưỡng Nhi, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hạo biết chuyện này là do bà nội tới báo cho bọn họ lúc ấy, ba mẹ hắn còn đang ở trên bàn vẽ viết vẽ tính toán diện tích phòng ốc của nhà mình có thích hợp không. Bà nội thấp mập bước đi chậm chậm, đoán chừng là do lớn tuổi, nói chuyện cũng có chút đề cao không nổi. Bà đứng ở cửa nhỏ bên cạnh nhà Dương Hạo, một tay vịn tường, đầu nhô ra hướng phía trước. Dương lão đại, một nhà các con tới đây, chúng ta thương lượng chuyện này. Mẹ Dương trong lòng cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn bà nội. Thương lượng chuyện gì, bà nội cũng không nói rõ, có chút chột dạ nhìn một chút rời đi ánh mắt lòng vòng, không cùng mẹ Dương nhìn thẳng. Các con tới đây sẽ biết, nhanh tới đây. Nói xong câu đó liền xoay người chậm rãi đi trở về. Mẹ Dương nhưng ngay sau đó trầm giọng xuống, sắc mặt cũng không tốt lắm. Tôi thấy được Dương lão nhị bọn họ chạy đến rồi, không biết lại đánh chủ ý gì nữa. Ba Dương gật đầu, tôi trong lòng hiểu được, đi qua xem thử một chút sao. Dương Hạo cũng nghe được bà nội nói, cho nên hắn vội vàng đem Đô Đô ôm vào trong phòng mình, cởi quần áo cho bé ra đắp chăn lại, đem kênh truyền hình chuyển đến kênh thiếu nhi. Đô Đô con tự mình xem phim hoạt hình, ba ba đi xem một chút bà cố bọn họ muốn nói gì. Tự mình ngoan ngoãn một chút, đừng đem chăn kéo ra coi chừng bị cảm lạnh biết không. Trong chăn thảm điện bật lên, Đô Đô hiện tại đi vào ngủ thật thoải mái, bé đem thân thể ở trong chăn bọc lại, sau đó hướng ba ba gật đầu. Ba ba nhanh lên một chút trở lại, đợi lát nữa kể chuyện cổ tích cho con. Vậy con phải nghe lời. Sau khi đem Đô Đô dỗ dành tốt, Dương Hạo lúc này mới đi vào trong nhà bà nội. Đèn trong nhà chính của nhà bà nội bật sáng, cách thật xa liền thấy người một nhà cũng ở bên trong. Lúc Dương Hạo đến trong nhà chính không có người nói chuyện, sắc mặt mẹ Dương vô cùng khó coi, đang ngồi ở trên ghế salon bình phục hô hấp của mình. Dương Hạo đi tới cửa, chú hai cùng bà nội ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫn không nói gì. Làm sao vậy? Dương Hạo mở miệng, không có chuyện của con. Bà nội trả lời Dương Hạo, nhưng mà giọng nói không tốt lắm. Cô nhìn cô chỉ thích nói lung tung, nơi nào có những thứ này. Bà nội nhìn con dâu lớn một cái, chân mày cau lại. Dương Hạo vừa nghe ra riêng, trong lòng đại khái liền biết nguyên nhân một nhà chú hai tới đây. Hắn đi tới bên cạnh mẹ của hắn, thuận khí cho bà. Phân nhà cái gì, muốn chia làm sao, mặc dù Dương Hạo thoạt nhìn là đối với mẹ của hắn hỏi, nhưng lại là khiêu mi nhìn về phía chú hai cùng bà nội của hắn. Đúng vậy, phòng ở trong nhà hiện tại, trước kia ta cũng suy nghĩ qua lúc nào phân cho các ngươi. Hôm nay vừa lúc mọi người cùng nhau đến thương lượng một chút chuyện phân chia phòng ở, bà nội thấy Dương Hạo hỏi liền giải thích cho hắn, sau đó đối diện với một loạt phòng ở, ba gian bên này sẽ để lại cho chú hai của con, hai gian khác còn dư lại chính là của nhà con, chú ba bọn họ chính là chỗ này bên trong nhà chính cùng phòng ngủ. Dương Hạo nhìn một chút phòng ở đối diện, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Trước kia một nhà Dương gia ở cùng một chỗ, ba anh em đều có phòng ngủ cùng nhà thuộc về chính mình. Nhưng mà bây giờ ba anh em cũng đã chuyển ra ngoài rồi, phòng ở cũng toàn bộ trống rỗng chuyển đi. Lúc trước mọi người cũng không để ý đến phòng trống, cũng không có người nói ra ở riêng. Hôm nay có người tới đo diện tích, phòng trống hiện tại cũng toàn bộ biến thành bánh trái thơm ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba gian phòng ở kia liền cùng một chỗ trước mặt so với diện tích của một nhà Dương Hạo ước chừng nhiều hơn gấp đôi. Không chỉ có như thế, một nhà chú ba đồng dạng là phân đến phòng ngủ cùng nhà chính, bởi vì mới xây dựng lại sau, diện tích cũng so với một nhà Dương Hạo còn muốn lớn hơn. Cho nên nói, nếu như theo diện tích mà tính coi như phần của một nhà Dương Hạo là ít nhất. Trước kia, bà nội thiên vị chú hai bọn họ mặc dù rất rõ ràng rồi, nhưng vẫn còn biết giả bộ mặt mũi. Lần này sau khi vừa nghe nói đem khu chung cư theo diện tích bồi thường tiền trực tiếp ngay cả giả bộ cũng đều lười giả bộ bồi. Thiên vị rõ ràng như vậy, cũng khó trách mẹ Dương tức giận đến thế, sống chết cũng không đồng ý, muốn chia thì đem diện tích tất cả phòng ở trước mặt đo ra đem chia đều cho ba con trai, một mình phân phòng ở tuyệt đối không thể nào. Mẹ Dương vỗ bàn một cái, ném ra một câu nói. Chị cả, không thể nói như vậy, chị cũng phải giảng đạo lý a, phòng ở là của ba mẹ, bọn họ chia như vậy tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Nhà chúng ta bốn người, sau này tiểu nhã trưởng thành, vốn cho nó để lại một phòng chứ sao? Chú hai vừa nhìn mẹ Dương nói như vậy vội vàng mở miệng. Mặc dù Dương Hạo biết nơi này sẽ không thật bị khai phá, cũng tuyệt đối không có chuyện chuyển đến khu chung cư nhưng thiên vị rõ ràng như vậy, bọn họ cũng sẽ không chủ động chắp tay nhường cho tự mình nên tranh thủ. Dương Hạo nhìn nhà chú hai một cái, sau đó quay đầu nhìn về bà nội mở miệng. Bà nội, tại sao chú hai bọn họ nhiều hơn một gian phòng? Bà nội vừa nhìn Dương Hạo hỏi như thế, đem giải thích đã sớm thương lượng nói ra. Một nhà chú hai con tương đối khó khăn, hiện tại vừa sinh xong Tiểu Nhã, bốn người bọn họ vẫn là chia nhiều hơn một ít. Coi như là chia đều xuống đầu người, bọn họ cũng nên nhiều hơn một ít. Vậy thì theo như đầu người để chia, nhà ta còn có Đô Đô thì sao? Mẹ Dương hỏi ngược lại, Đô Đô kia tại sao có thể tính được Kiệt Nhi nhà ta sau này, còn có Thụy Thụy của lão Tam bọn họ cũng muốn thành gia lập nghiệp, sinh đứa trẻ còn muốn chia cùng nhau. Như vậy coi như xuống tới đời cháu làm sao cho công bằng. Thím hai vội vã giải thích, chị cả đây là giải thích lời vô ích rồi, không thể tính như vậy. Thím hai chết sống cũng không chịu, Dương Hạo biết tiếp tục nói như vậy khẳng định sẽ không có kết quả, đợi lâu như vậy cũng đến lúc cho nên hắn mở miệng. Hiện tại muốn phân phòng ở cũng được nhưng là theo cái phương án mới vừa nói phân xuống, nhà con quả thật chịu thiệt cho dù một nhà chú hai hiện tại khó khăn, nhưng mà chú hai cùng chú ba bọn họ phần diện tích so với chúng ta nhiều hơn là sự thật. Dương Hạo dừng lại một chút nhìn thoáng qua bà nội. Giống như cũng đều là con trai, con gái, cháu trai của người cho nên mẹ con không đồng ý cũng rất bình thường. Nếu như sau này khu chung cư dựa theo diện tích phòng ở mà đền bù tiền mà nói. Chúng ta cũng quá chịu thiệt rồi phải không? Mặc dù trong lòng mọi người đánh chủ ý riêng gì của mình cũng rõ ràng, nhưng mà cũng không có người nào dám đem lời nói trắng ra như vậy. Hiện tại trong lòng thầm tính toán thì ngược lại bị Dương Hạo gọn gàng dứt khoát nói ra, thím hai lập tức im lặng. Thấy Dương Hạo nói như vậy, chú hai vội vàng khoát tay, giọng nói cũng cực kỳ mất tự nhiên. Đem cái gì khu chung cư a, biết là sẽ không có chuyển đi a, thím hai cùng bà nội cũng vội vàng phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không chuyển đi cũng là những người đó bịa đặt. Bạn học của chú hai con làm việc ở trấn trên, họ cũng nói chuyện này là giả. Dương Hạo dĩ nhiên biết sẽ không có chuyển đi, nhưng mà những người khác không biết, đặc biệt là một nhà chú hai của hắn. Nếu không phải thật tin muốn chuyển đến khu chung cư thì sao có thể vội vã ra ở riêng như vậy? Nhìn những người này miệng không đồng nhất đem bọn hắn thành bộ dạng kẻ ngu, Dương Hạo nở nụ cười, cố ý khen cùng bọn họ gật đầu. Đúng vậy, nói cũng mười mấy năm rồi cũng không thấy chuyển đi, khẳng định cũng sẽ không chuyển đi. Thật ra thì cũng chỉ mấy gian phòng trống, sau này cũng không nhất định ở đó. Bà nội nếu như thật sự muốn phân ra như vậy thì cũng được, chúng ta biết một nhà chú hai khó khăn, nhưng mà cũng không có thể sai lệch quá nhiều. Nếu như muốn đem phòng ở cho bọn họ, như vậy nhà chúng ta cũng cần có thứ gì bồi thêm chứ. Tránh cho sau này hương lý hương thân, cảm thấy bà nội phân chia n vậy là thiên vị. Hương lý hương thân, người cùng thôn, người thân, mặc dù không hiểu con trai mình sao lại làm như vậy, nhưng mà mẹ Dương vẫn là tạm thời không nói gì. Thím hai không giải thích được nhìn Dương Hạo, sợ hắn nói ra cái gì muốn tiền hoặc là muốn phòng ở của bà nội hắn, thật cẩn thận dò hỏi. Phải bồi thêm như thế nào? Trong nhà phòng ở cũng chia xong rồi, ta tạm thời cũng không nghĩ tới, bà nội xem thử còn chỗ nào dư thừa hay không, có thể phân cho chúng ta xem. Dương gia trước kia cũng không ở chỗ này, ban đầu bà cố của Dương Hạo ở chỗ bãi đất bồi. Dương Hạo nói như vậy, chính là muốn cái nhà cũ kia, chẳng qua là nếu như hắn mới ra như vậy, một nhà chú hai đoán chừng sẽ không dễ dàng đồng ý, hoài nghi hắn có tính toán gì không. Cho nên hắn liền cố ý nói nơi này chuyển đến khu chung cư, để cho chú hai bọn họ cảm thấy bên này nhất định sau này sẽ chuyển đi chút đất, chỗ cái nhà cũ bên kia đối với bọn hắn mà nói căn bản không quan trọng. Quả nhiên chú hai thấy Dương Hạo vừa nói như thế, hai mắt tỏa sáng. Gã cũng không nghĩ tới Dương Hạo hai ba câu nói liền cho qua, nghĩ đoán chừng là đi học đến u mê rồi. Nhưng mà như vậy chính là giống như gã mong muốn, cho nên vội vàng cười gật đầu. Hạo Hạo nói rất đúng, bà nội của con lớn tuổi không có suy nghĩ cẩn thận. Nếu không thì mẹ thử nghĩ có cái gì bồi thêm không? Dương Hạo cười thầm, quả nhiên bà nội nói như vậy. Sau khi nghe xong Dương Hạo không có lập tức đồng ý, trên mặt có vẻ hơi chút miễn cưỡng, do dự mở miệng. Cái này mà nói con cùng ba mẹ thương lượng một chút xem sao. Chỗ kia cũng vắng vẻ, chút đất chỗ kia muốn cũng không làm được việc gì. Bà nội nhìn Dương Hạo không quá đồng ý, sợ hắn ghét bỏ, đến lúc đó lại náo về chia phòng ở bên này, quyết định đem nhà cũ cùng chia cho bọn hắn, cho nên bổ sung. Nếu không liền cùng nhau cho các ngươi, nơi đó dù sao cũng không quá lớn. Thật ra thì nơi đó đất rất tốt, nói không chừng sau này vẫn có thể khai phá đến. Rõ ràng trợn mắt nói lời bịa đặt, chỗ kia nếu là thật tốt như vậy, bà nội khẳng định sẽ không dễ dàng tính toán cho Dương Hạo bọn họ như vậy. Rõ ràng biết điểm này mẹ Dương rất bất mãn nói một câu. Chỗ kia lấy ra sao? Trên không đụng trời, dưới không chạm đất, Dương Hạo không nói gì, mục đích cũng hắn cũng không khác lắm đã đạt được, bước kế tiếp chính là khuyên nhủ ba mẹ của mình. Bà nội gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, chuyện này cũng không gấp, con trở về hảo hảo khuyên nhủ ba mẹ con. Nhà cũ không tồi, diện tích khá lớn, các người cũng không chịu thiệt. Bà nội thật ra thì cũng không có thiên vị người nào. Dương Hạo cười, dạ con biết, cách Trương.